Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 95, ngoại truyện 7, quý thái phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tháng 8, gió thu nổi lên, khắp nơi vàng rực, chiến sự biên ải không ảnh hưởng đến bách tính an cư lạc nghiệp trên bình nguyên. Dù họ biết biên ải đang có chiến tranh, nhưng vẫn không cảm thấy lo lắng, bởi vì mùa thu hoạch sắp đến. Năm nay là một năm được mùa. Khắp nơi trên cả nước đều có tấu chương báo cáo về vụ thu hoạch. Thẩm Khinh Trí cùng Thái Hậu bận rộn ròng rã nửa tháng trời mới sắp xếp xong việc mùa thu cho các địa phương. Đến giữa tháng 8, khi Thẩm Khinh Trí mang thai được 6 tháng, cuối cùng cũng có được chút thời gian rảnh rỗi. Ở biên ải, chiến sự giữa Đại Sở và Hạ Quốc đang rơi vào thế giằng co. Lệ Minh Hạo đã có dấu hiệu xuống dốc nhưng không chịu rút quân. Lấy gia đình của binh lính ra uy hiếp, ép họ liên tục vây hãm Hàn Cổ Quan và Chính Dương Quan. Còn Đại Sở quốc lực hùng mạnh, mỗi ngày đều phái quân tiên phong xuất thành nghênh chiến, chỉ chờ biên ải thu hoạch xong mùa màng sẽ tổng phản công. Chiến sự biên ải dần ổn định, Thẩm Khinh Trí nhìn tấu chương hai ngày gửi về một lần. Cuối cùng cũng có thể yên tâm, bắt đầu sắp xếp cho Tết Trung Thu năm nay. Tết Trung Thu năm nay, trong cung không tổ chức đại yến tiệc, nhưng vẫn mời các vương công đại thần có công lao đến cùng gia quyến nhập cung, để cảm tạ lòng trung thành và sự cần mẫn của họ vì đất nước. Trên yến tiệc, Thẩm Khinh Trí ngồi bên cạnh Thái Hậu, đang trò chuyện với Vương Nhan Khanh. Vương Nhan Khanh là đích nữ của Vương Thị, từ nhỏ đã nổi tiếng là tài nữ. Nghe nói 8 tuổi đã biết làm thơ, 10 tuổi đã có thể bàn luận chính sự với lão sư. Quả là một nữ nhân tài hoa hơn người. Vương Thị không giống như Tưởng Thị. Tuy cùng là thế gia đại tộc trăm năm, nhưng Vương Thị theo đuổi gia phong trung quân ái quốc. Đọc sách hiểu biết, người Vương Thị ra làm quan rất nhiều. Không ít người được phái đi các nơi tạo phúc cho bách tính một phương. Trong số huynh đệ tỷ muội cùng thế hệ với Vương Nhan Khanh, không chỉ riêng nàng ấy tài mạo song toàn, mà những người khác cũng đều danh tiếng lẫy lừng. Mỗi lần trò chuyện với nàng ấy, Thẩm Khinh Trí đều có thể cảm nhận được bề dày của thế gia đại tộc. Vương Nhan Khanh nhập cung làm phi, mục đích có chút giống với Diêu Kim Ngọc. Nàng ấy không phải vì vinh hoa phú quý mà là vì lý tưởng của mình. Vương Nhan Khanh muốn làm nữ quan, chủ trì chính sự một phương, tận trung với đất nước. Nàng ấy có bản lĩnh cũng có năng lực. Nếu nàng ấy không phải là nữ nhi, e rằng đã sớm có thể thi đỗ ra làm quan rồi. Thẩm Khinh Trí không chỉ nói chuyện trong cung với nàng ấy, mà còn bàn luận về chính sự. Hai người có quan điểm giống nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý, nên có chút cảm giác tâm tâm tương tích. Giờ phút này cũng là như thế. Thẩm Khinh Trí hỏi nàng ấy, nghe nói gần đây ngươi lại đọc sách mới, có cảm nhận gì không? Vương Nhan Khanh bưng chén trà lên cung kính mời nàng, mới chậm rãi nói, nương nương, thần thiếp không dám nói là có cảm nhận gì, nhưng đọc sách mở mang kiến thức, quả thật có thể học được kiến thức và hiểu biết từ sách vở. Gần đây thần thiếp đang đọc một cuốn sách tên là Đào Nguyên Trí, kể về một người vô tình lạc vào đào nguyên, thấy cảnh đẹp nơi tiên cảnh. Sau khi đọc xong, ban đầu thần thiếp cảm thấy rất mới mẻ, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy tuy đào nguyên hương rất tốt đẹp, nhưng không phải là nơi để ở lâu dài. Thái hậu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, cũng không khỏi tham gia vào. Ai ra cũng từng đọc cuốn sách này. Nhan Khanh ngươi nói thử xem. Vương Nhan Khanh đứng dậy cung kính hành lễ với Thái hậu, ngồi xuống trở lại rồi mới nói. Âm thanh rất nhỏ nhưng phát âm rõ ràng, đủ để những người ngồi phía trên nghe thấy. Hồi Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp cho rằng sự tốt đẹp của đào nguyên hương, cuộc sống an cư lạc nghiệp của người dân nơi đó, sự sung túc mỹ mãn, đều được xây dựng trên cơ sở tách biệt với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, cũng phải nhờ bên ngoài Thái Bình không có chiến tranh. Một khi chiến tranh lan đến, sự tốt đẹp này sẽ lập tức tan vỡ. Không thể tự mình tạo dựng cuộc sống. Thần thiếp cảm thấy bất an từ tận đáy lòng. Vì vậy, theo ý kiến của thần thiếp, đây chỉ là một tác phẩm tưởng tượng về sự trốn tránh thế giới. Trên đời này không có đào nguyên hương thực sự, cũng không có nơi nào là đào nguyên hương thực sự. Cuốn sách này xem qua cho biết là được rồi. Thẩm Khinh Chí và Tô Giao Hoa nhìn nhau, cùng nhìn về phía Vương Nhan Khanh. Trên gương mặt thanh tú của Vương Nhan Khanh hiếm khi xuất hiện chút ửng hồng. Sao vậy? Có phải thần thiếp nói sai không? Nàng ấy có chút do dự. Thái hậu cười nói, không, ngươi nói rất đúng. Lúc này trong đại điện, mọi người đang nâng chén chúc tụng nhau. Tuy không có ca múa nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Có một số lời, Thẩm Khinh Chí không tiện nói ra, nhưng cũng có thể gợi ý một chút. Những gì Nhan Khanh nói đều là những gì ta đang nghĩ. Nhan Khanh, ta xin lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Vương Nhan Khanh lập tức đứng dậy, khom người tiến lên cụng ly với nàng. Đến khi yến tiệc tàn, Thẩm Khinh Chí cùng Thái Hậu đi bộ về Từ Hòa Cung. Thái Hậu nói, ta thấy con rất hợp ý với nàng ấy. Thẩm Khinh Chí chậm rãi xoa bụng đã hơi nhô lên, cười nói, mẫu hậu chẳng phải cũng rất thích nàng ấy sao? Tô Giao Hoa liền cười, lúc trước để họ nhập cung vốn là có dự tính khác. Bây giờ xem ra, nước cờ này đã đi đúng rồi. Tô Giao Hoa ngẩng đầu nhìn những đám mây trắng bồng bềnh trên trời. Có một số việc nhất định phải có người làm, nhưng chúng ta cũng phải biết suy nghĩ của họ. Dùng đúng người mới có thể làm đúng việc. Thẩm Khinh Chí gật đầu. Vâng, tạ mẫu hậu dạy bảo. Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, nói, ta tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, cũng không theo kịp suy nghĩ của các con. Bây giờ có con rồi, sau này con phò tá Hoàng Nhi, ta cũng yên tâm. Đại sở không giống như tiền triều, nữ nhân đại sở chúng ta có thể tự lập hộ tịch, có thể trồng trọt kinh doanh, chỉ là không thể thi cử ra làm quan mà thôi. Là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, chúng ta tự nhiên phải gánh vác nhiều hơn so với hoàng hậu của tiền triều. Con có thể làm tốt hơn ta. Thái hậu mỉm cười nói. Thẩm Khinh Chí lại nói, tất cả đều nhờ mẫu hậu dạy dỗ. Nhờ có mẫu hậu tận tình dạy bảo, mới có nhi thần của ngày hôm nay. Hai mẫu tử khen ngợi lẫn nhau suốt dọc đường, mãi đến cửa Từ Hòa Cung mới chia tay. Khi Thẩm Khinh Chí chậm rãi trở về cung, Ngân Linh tiến lên bẩm báo. Nương nương, vừa rồi Quý Thái Phi nương nương đã gửi thiếp mời, nói rằng gần đây ngài ấy thân thể không khỏe, muốn nương nương đến thăm hỏi. Từ khi Thái Hậu hồi cung, Quý Thái Phi không thường xuyên ra khỏi Thừa Nhân Cung nữa. Trước đây khi Tiêu Thành dục thân trinh, đã có thánh chỉ cho Quý Thái Phi dưỡng bệnh trong Thừa Nhân Cung. Không cần lo lắng việc hậu cung, bà ta cứ thế dưỡng bệnh 2-3 tháng trời, đến mức trên dưới trong cung gần như quên mất sự tồn tại của bà ta. Nay lại đột nhiên gửi thư cho Thẩm Khinh Chí. Thẩm Khinh Chí cũng không sợ hãi, chỉ hỏi là vị thái y nào đang chữa bệnh cho Quý Thái Phi. Có mạch chứng không? Ngân Linh liền đáp, nương nương, là Kỳ Thái Y đang chữa trị. Mạch chứng ở đây, nàng đưa hồ sơ bệnh án đã chuẩn bị sẵn cho Thẩm Khinh Chí. Nói, trước đây Kỳ Thái Y có bẩm báo rằng Quý Thái Phi nương nương tâm tình uất kết, lại suy nghĩ nhiều, nên can khí uất trệ, dẫn đến thường xuyên tỉnh giấc nửa đêm, không ngủ được. Thời gian trôi qua, dần dần mới nhận ra những cơn ác mộng cứ như thật, khiến thân thể này quả thực có chút yếu nhược. Thẩm Khinh Chí trầm ngâm giây lát, nói, đi báo với Thừa Nhân Cung, ngày mai ta sẽ ghé thăm Quý Thái Phi. Ngân Linh cúi người nhận lệnh, sau đó lui xuống. Thích Tiểu Thu hỏi nàng, nương nương, có cần bẩm báo với Thái Hậu không? Không cần, ta sẽ đến trước xem sao. nếu không có gì đáng lo thì cũng không cần phiền lòng Thái hậu. Còn nếu thực sự có chuyện, Thẩm Khinh Chí không nói thêm. Hôm nay trong cung vừa tổ chức yến tiệc, Thẩm Khinh Chí cũng khá bận rộn, đêm vừa chạm gối đã ngủ say, một giấc thẳng đến sáng. Sau khi rửa mặt thay y phục, nàng dùng chút điểm tâm đơn giản rồi chậm rãi đi về phía Thừa Nhân Cung. Thừa Nhân Cung cách Từ Hòa Cung khá xa, không muốn làm kinh động Thái hậu, nàng chọn đi đường vòng phía sau Từ Hòa Cung, không qua chính môn, đi mất khoảng 2 khắc. Khi đến cổng Thừa Nhân Cung, trên trán Thẩm Khinh Chí đã lấm tấm mồ hôi. Thích Tiểu Thu cẩn thận lau sạch mồ hôi cho nàng. Quản sự trong Thừa Nhân Cung chỉ im lặng đứng bên cạnh chờ, không dám nhiều lời. Khi Thẩm Khinh Chí bước vào trong cung, quản sự mới âm thầm thở phào. Thẩm Khinh Chí không hỏi tình trạng của Quý Thái Phi, chỉ yên lặng đi qua hành lang, tiến thẳng đến tiền điện. Tiền điện lúc này mở toang cửa chính sảnh, nhìn thoáng qua, có thể thấy rõ chính sảnh nơi bàn ghế được sắp xếp gọn gàng. Chỉ có 2 tiểu cung nữ đứng cúi đầu ở phía trước góc điện bên trái. 2 cung nữ này đã bị răn dậy từ trước, thấy Thẩm Khinh Chí bèn quỳ gối hành lễ, không dám nói gì. Thích Tiểu Thu phất tay ra hiệu, các cung nhân nhanh chóng vén rèm hoa để Thẩm Khinh Chí bước vào tẩm điện bên cạnh. Ngoài dự liệu của nàng, vị Quý Thái Phi được cho là suy nhược tinh thần, không nằm trên giường mà đang dựa vào trường kỳ, mắt khép hờ thiêu thiêu ngủ. Giống như mọi lần Thẩm Khinh Chí từng gặp, Quý Thái Phi vẫn khoác trên mình bộ váy đỏ, đầu cài đầy châu ngọc, dung mạo trang điểm không tì vết, dường như vẫn là nghi phi từng được sủng ái hết mực, kiều diễm vô song. Thẩm Khinh Chí không để ai làm phiền, chỉ yên lặng ngồi xuống ghế vòng bên cạnh, cẩn thận quan sát gương mặt Quý Thái Phi. Nhìn kỹ mới thấy sắc mặt bà ta tràn đầy vẻ mệt mỏi, bọng mắt thâm quầng, chỉ nhờ lớp phấn son dày mới che giấu được sự suy yếu trong cơ thể. Thẩm Khinh Chí thở dài, nhận tách trà ấm Thích Tiểu Thu đưa tới, nhấp một ngụm nhỏ. Bên cạnh nàng, Phán Hạ cô cô trầm mặc đứng chờ chỉ thị, uống được nửa chén trà, Thẩm Khinh Chí mới chậm rãi lên tiếng. Phán Hạ cô cô, ngươi qua đánh thức Thái Phi dậy, ta muốn cùng bà ấy trò chuyện đôi chút. Phán Hạ vâng lời đi đến bên cạnh Quý Thái Phi, nhẹ giọng gọi, nương nương, hoàng hậu nương nương đến thăm người rồi. Dường như Quý Thái Phi không ngủ sâu, vừa nghe gọi liền mở mắt. Đôi mắt phượng của bà ta dù đã mờ đục vì thời gian, nhưng vẫn ánh lên nét kiêu sa. Bà ta bị giam hãm trong Thừa Nhân Cung, nhưng tâm hồn lại tựa như vẫn bay bổng trốn trời cao. Khi tỉnh lại, Quý Thái Phi ngay lập tức nhìn thấy Thẩm Khinh Chí. Ánh mắt bà ta không dừng trên gương mặt nàng mà nhanh chóng lướt qua bụng nàng. Nơi đó đang mang một đứa trẻ, như thể bị thứ gì đó bỏng rát. Quý Thái Phi vội rời mắt, ngồi dậy cười nói, để hoàng hậu phải tự mình tới đây, thật khiến ngươi bận lòng rồi. Tiêu Thành Dục từng nói với Thẩm Khinh Chí rằng, mỗi khi Quý Thái Phi có việc nhờ vả, bà ta luôn hạ mình rất thấp, không chút ngại ngùng. Bởi vậy, thái độ khách khí của bà ta lúc này khiến Thẩm Khinh Chí đoán được rằng bà ta có chuyện cần cầu xin. Nàng cũng đáp lại bằng sự khách khí tương tự. Nương nương nói vậy sao được, người đang lâm bệnh, thần thiếp đương nhiên phải đến thăm. Nếu có điều gì bất tiện, xin cứ nói thẳng với thần thiếp. Nụ cười của Thẩm Khinh Chí dịu dàng, mang dáng vẻ hiền thục của một nàng dâu ngoan hiền. Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ không ngớt lời khen ngợi nàng hiếu thuận. Nhưng Quý Thái Phi lại híp mắt, ánh nhìn quay về phía nàng. Một thái phi già cỗi như ta thì có chuyện gì để nói đây? Thẩm Khinh Chí không chút ngập ngừng, chỉ cười nói, nương nương, trước khi rời cung bệ hạ đã đặc biệt dặn dò thần thiếp phải chăm sóc chu đáo các vị thái phi trong cung. Người không cần lo lắng, có gì cứ nói thẳng. Quý Thái Phi lúc này mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chuỗi Phật châu không hợp chút nào trên tay. Rồi bật cười, dù chưa từng nuôi nấng hắn, nhưng cũng hiểu được tính cách của hắn. Quý Thái Phi tuy cười nhưng mắt lại đỏ hoe. Bà ta vẫn không nhìn Thẩm Khinh Chỉ, chỉ nói, nhưng Hoàng hậu nương nương, ta không muốn bị giam mãi ở Thừa Nhân Cung nữa. Ta muốn xuất cung, cách chương.